Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 344, Quỳ cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Ngọc Uyên lập tức nắm lấy tay hắn lạnh buốt như tay người đã chết, không chút hơi ấm, nhưng hắn không gạt tay nàng ra, lại còn siết chặt, giữ bàn tay nàng trong lòng bàn tay hắn. "A Uyên," hắn mở lời, lúc này đây, hắn chẳng cần nói những lời vô nghĩa, không cần hoa mỹ, chỉ nói một câu. "Ta đã nói rồi, ta nhất định không để nàng đi hòa thân." Nói xong, hắn buông tay, sải bước về phía cổng cung, ngay khoảnh khắc cổng cung sắp khép lại, hắn đã bước vào. Cao Ngọc Uyên vứt ô, gần như mất hồn mà chạy theo, đến khi tới trước cổng cung, thì cánh cổng lớn một tiếng khép chặt lại. "Lý Cẩm Dạ!" nàng hét lớn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa xối xả. Tạ Dịch Vi vội vàng chạy đến. "A Uyên, An Vương nói con phải đi hòa thân. Có phải thật không?" "Con nói gì đi chứ?" Cao Ngọc Uyên đặt hai tay lên cánh cửa cung, im lặng một lúc lâu rồi mới quay đầu lại, nói: "Tam thúc, là thật." Tạ Dịch Vi trợn tròn mắt, tay lơi đi, chiếc ô rơi xuống đất. Thanh Sơn thấy vậy, bèn tiến lên nhặt ô lên, che cho cả hai dưới chiếc ô. "Tam gia, Cao tiểu thư, Vương gia đã nói sẽ không để tiểu thư đi, chắc chắn sẽ giữ lời. Hai người cứ về trước đi." "Hắn có cách gì chứ?" Ánh mắt Cao Ngọc Uyên như đỏ lên, tựa như sắp rơi lệ. "Thuộc hạ không biết." Thanh Sơn tránh ánh nhìn của nàng, đáp: "Thuộc hạ chỉ biết Vương gia đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện." Cao Ngọc Uyên nuốt nghẹn xuống cổ họng, dường như định nói gì nhưng cuối cùng lại im lặng. Một lúc sau, nàng cắn môi, nói: "Ta không về, ta ở đây chờ hắn ra." "Tạ tiểu thư, người đừng khuyên, cũng khuyên không nổi đâu." Nàng bước khập khiễng đến bên xe ngựa, trèo lên, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng. Trong tiếng mưa rền rĩ, lòng nàng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, ta phải đợi hắn ra. Mỗi bước đi của Lý Cẩm Dạ lại làm vết thương đau nhức, đến cửa ngự thư phòng, trán hắn đã đầy mồ hôi lạnh. Vương Trực thấy hắn tới thì hồn siêu phách lạc, cầm ô chạy tới, lo lắng hỏi: "Vương gia, ngài tới đây làm gì?" Lý Cẩm Dạ nhìn ông ta: "Làm phiền công công giúp ta báo một tiếng, nói ta có chuyện cầu kiến phụ hoàng." "Giờ này sao?" "Công công, chuyện sống chết, ta nhất định không quên ơn công công đâu." Vương Trực dậm chân, nói: "Mấy chuyện này làm gì, đợi ở đây." "Đa tạ công công." Lý Cẩm Dạ nhìn theo bóng lưng ông ta, trong đầu suy tính từng khả năng. Tuổi trẻ hắn đã trải qua biến cố lớn, tính cách kiên cường, nhẫn nhịn. Trong lòng ấp ủ chi lớn, từng bước cẩn trọng. Vậy mà mọi kế hoạch đều bị sự cố này phá tan, khiến hắn không kịp trở tay. Lỡ không được gặp thì sao? Gặp được thì phải nói gì? Hít sâu một hơi, hắn cố lấy lại bình tĩnh. Lúc ấy, Vương Trực quay lại, khuôn mặt tràn ngập vẻ áy náy. Vừa thấy nét mặt của ông ta, Lý Cẩm Dạ chẳng nói thêm lời nào, bước xuống bậc thang, quăng chiếc ô đi, rồi từ từ quỳ xuống. Những lời Vương Trực định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Đế vương không chịu gặp, chỉ còn cách quỳ cầu xin, khổ nhục kế này là cách duy nhất có hiệu quả. Nhưng An Vương, lưng hắn vẫn còn đầy vết bỏng. Vương Trực thầm thở dài, liếc nhìn hai tiểu thái giám, ra hiệu cho họ cẩn thận, rồi ông lại tất tả chạy về phía tẩm cung. Mưa vẫn nặng hạt, nhưng tiếng sấm dần biến mất, Lý Cẩm Dạ hầu như hòa vào màn mưa. Hai tiểu thái giám nhìn hắn quỳ trong mưa thì không khỏi khó hiểu. An Vương dù mang dòng máu ngoại tộc, nhưng cuối cùng vẫn là con trai hoàng đế, một quý công tử cao quý lẫy lừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà nay vì một huyện chủ chẳng liên quan mà quỳ giữa trời mưa. Hắn điên rồi chắc. Lý Công Công hầu hoàng thượng ngủ, rồi xoay người ra khỏi tẩm điện, vừa ngẩng đầu thấy Vương Trực, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vẻ mặt Vương Trực ủ rột, nói giọng khổ sở: "Công công, vương gia." "Vương gia đang quỳ dưới mưa." Ánh mắt Lý Công Công sắc bén hẳn lên, Vương Trực run rẩy, nói nhỏ: "Thuộc hạ đã khuyên rồi, nhưng không lay chuyển được. Công công xem phải làm sao đây?" Lý Công Công bước nhanh ra ngoài, Vương Trực theo sát, trong lòng tự nhủ: "Vương gia, nô tài đã hết sức rồi, thành hay bại là do số phận." Lý Công Công bước ba bước thành hai đến trước mặt Lý Cẩm Dạ, che ô lên đầu hắn, cất giọng gay gắt: "Ôi chao! Vương gia ơi, mưa to thế này mà ngài làm gì vậy?" Lý Cẩm Dạ chớp mắt để gạt đi những giọt mưa trên mi, điềm nhiên đáp: "Muốn gặp phụ hoàng, làm phiền công công báo lại. Vương gia ơi, ngài cũng nên xem giờ giấc chứ, hoàng thượng đã nghỉ ngơi rồi. Lý Cẩm Dạ cười, không sao, ta sẽ đợi ở đây đến khi phụ hoàng tỉnh. Ôi trời, sức khỏe ngài vốn đã. Vương gia, ngài sắp thành thân rồi, sao còn làm khổ mình thế này? Không vì gì cả, Lý Cẩm Dạ cười, chỉ vì một sự yên lòng. Vừa rồi lúc nắm tay nàng, hơi ấm từ lòng bàn tay nàng thấm vào từng đường gân mạch. Nếu ngay cả chút ấm áp ấy cũng không giữ nổi, vậy hắn còn sống để làm gì? Lý Công Công nghe thế, lòng nóng như lửa đốt, khuyên cũng không được, chẳng còn cách nào, lại sợ hoàng thượng tỉnh giấc sẽ có chỉ dặn, đành để ô cho Lý Cẩm Dạ rồi quay đi. Lý Công Công, Lý Cẩm Dạ gọi ông lại, nhẹ giọng, cảm ơn, nhưng Công Công cầm ô về đi. Lý Công Công ngỡ ngàng, Lý Cẩm Dạ bảo, để ta chịu chút mưa, phụ hoàng lo cho sức khỏe của ta, sẽ gặp thôi. Vương gia, Lý Công Công thở dài não nề, xoay người bỏ đi. Vừa đi được mấy bước, ông lại quay lại, ghé sát tai nói nhỏ. Hoàng thượng đã ban hôn cho ngài và cô nương ấy, nhưng nàng từ chối rồi, chỉ là... Thàn ôi, cứ gối thì từ chối, nhưng lại lặp lại chính xác từng lời của Cao Quý Phi năm xưa, không sai một chữ. Hoàng thượng cả đời phong quang, nhưng đến người phụ nữ này thì cứ canh cánh mãi không yên lòng. Lý Cẩm Dạ lạnh người, ngẩng lên thì Lý Công Công đã đi xa. Lưng đau thấu xương, nhưng nỗi đau ấy khiến đầu óc hắn càng thêm tỉnh táo. Hôn sự hoàng đế ban không phải chính thất, mà chỉ là chắc thất. Cô nương ấy có tình ý với hắn, nếu là người khác, có lẽ đã nhận lời rồi, vậy mà nàng từ chối. Nàng từ chối vì không muốn làm thiếp. Cô nương ấy trông thì dễ tính, nhưng thực chất, sự cứng đầu ấy đã ngấm vào xương tủy. Thà làm ngọc vỡ, chẳng làm ngói lành. A Uyên ạ, Lý Cẩm Dạ chậm rãi nhắm mắt, cố kìm nén cơn giận trong lòng, cả người dường như sắp bùng nổ rồi. Thiên hạ này, có ai ngốc nghếch, cứng đầu hơn nàng không? Vẫn còn ngoài đó sao? Bẩm hoàng thượng, ngày ấy vẫn đang quỳ trong mưa, không ai khuyên được. Trong màn trướng, Bảo Càn Đế mỉa mai, sắc mặt nhạt nhòa. Nếu đã thích quỳ như vậy, cứ để nó quỳ. Lý Công Công không dám lên tiếng, lùi vào góc cúi đầu nhìn xuống viên gạch dưới chân. Đại điện lại chìm vào tĩnh mịch. Cách chương.